Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, trong cung đến chỉ. Hai càng cầu phiếu, Tam Lang, ngươi có thể biết rõ, Đông Doanh Quốc đến phái đường sứ, hôm nay đã trải qua đến Trường An, Lý Tĩnh sắc mặt trịnh trọng địa nói ra, trong không khí bầu không khí. Bởi vì Lý Tĩnh câu nói này, đột nhiên có vẻ hơi long nặng. Làm sao vậy? Phụ thân, Lý Giật nhìn thấy, không khỏi sững sờ, có chút không biết vì sao hiểu địa nói ra. Hải Nhi hôm nay, đã gặp bọn họ, ngươi thấy qua, đang uống trà Lý Tĩnh, chợt cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Suýt nữa đem một ngụm trà cho phun ra đi ra, tranh thủ thời gian buông xuống trong tay chén trà. Lý Tĩnh híp mắt trừng lớn Lý Giật, thẳng tiếng hỏi đạo, ngươi khi nào gặp qua? Lý Giật nhìn thấy, trong lòng cũng không giấu giếm chút nào dự định. Tiếp theo nghiêm trang nói ra, buổi trưa thời điểm, Túy Tiên lâu bên trong xảy ra chuyện. Từ trưởng quỹ phái người tìm đến Hải Nhi, nói là có người Đông Doanh tại Túy Tiên lâu bên trong nháo sự. Hải Nhi liền đi gặp qua. Nghe xong Lý Giật cái này lại nói đến, Lý Tĩnh trong lòng tức khắc liền cảm giác, việc này chỉ sợ không có như vậy đơn giản. Thế là, Lý Tĩnh chân mày trầm thấp, chính liễu chính thần sắc, sắc mặt nghiêm túc nói ra, Tam Lang, ngươi nhanh đem hôm nay phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối địa nói cho vi phụ, là, phụ thân đại nhân, Lý Giật có chút sững sờ địa gật đầu. Sau đó, hắn liền đem hôm nay phát sinh sự tình, toàn bộ đều một năm một mười điện nói cho Lý Tĩnh. Thậm chí, liền Túy Tiên lâu sinh ý bồi thường xử lý sự tình, cũng toàn bộ đều nói thẳng ra, chỉ bất quá, Lý Giật cũng không có nói. Có quan hệ Túy Tiên lâu tất cả bồi thường, đều là hắn một tay bày ra, nhưng mà... Làm Lý Tĩnh nghe xong Lý Giật lời nói này sau đó, lại là không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, đuôi lông mày nhíu chặt, hốc mắt hơi co lại, bộ dáng kia thoạt nhìn có chút ngưng trọng. Lý Giật thấy vậy, cũng không dễ tùy tiện xen vào, cắt ngang Lý Tĩnh suy tư, chỉ tốt ngồi an tĩnh bất động. Sau một lúc lâu sau đó, Lý Tĩnh vừa rồi hít sâu một hơi, hai gò má có phần sầu địa thán thanh nói ra, Tam Lang, chuyện hôm nay, ngươi làm được có chút không lớn thỏa. Làm sao vậy, phụ thân? Lý Giật có chút hiếu kỳ, thoáng ngẩn người, liền ngưng lông mày nói ra, bọn hắn người Đông Doanh, tại chúng ta đường quốc thổ địa bên trên khi dễ người. Hải Nhi nhường bọn hắn dựa theo đường luật bồi thường, cái này không sai a? Lý Tĩnh gật gật đầu, sâu chấp nhận địa nói ra, cử động lần này mặc dù không tệ, nhưng người có nghĩ tới hay không, còn có cái khác xử lý pháp, cũng có thể tùy tiện địa giải quyết hết việc này. Lý Giật dao động lắc lắc đầu, giả bộ hồ đồ mà ra tiếng đạo, Hải Nhi không biết, ngoặc kép, tức khắc, Lý Tĩnh khóe miệng, liền không khỏi nhỏ bé rút tốt một chút. Hắn xem xét Lý Giật biểu lộ như vậy, liền biết rõ Lý Giật tại làm bộ hồ đồ. Dù sao, liền cái này tổn hại người trọng thương phương pháp, hắn đều có thể nghĩ đi ra. Lý Giật làm sao có thể biết không biết, còn có cái khác xử lý pháp. Chỉ là Lý Giật không muốn suy nghĩ mà thôi. Nhưng đối với Lý Giật cái này cái, nghe xong liền biết là vô cùng cứng nhắc, nói dối lời nói. Lý Tĩnh cũng không có ý định nói thẳng phá. Dù sao, sự tình cũng đã phát sinh. Lúc này muốn thất hứa, cũng đã không còn kịp rồi. Tam Lang, cái kia có nghĩ tới hay không? Lý Tĩnh hơi lỏng một cái khí. Lúc này mới tiếp tục nói ra. Bọn hắn đám này Đông Doanh phái đường sứ. Dù sao cũng là đến ta triều học tập, giao lưu, mà ta triều luôn luôn chính là lễ nghi bang. Ngươi hành động hôm nay, xác thực làm được có chút quá mức. Nghe nói Lý Tĩnh lời này, mặc dù trong đó có mấy phần đạo lý, nhưng Lý Dật lại còn là không dám cùng hắn gật bừa. Bởi vì Lý Dật tâm bên trong phi thường rõ ràng, người Đông Doanh hoàn toàn liền là một đầu bạch nhãn lang, một khỏa cỏ mọc đầu tường. Bọn hắn xuất hiện lại đến chiều, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn quốc gia trước mắt đang đứng ở khó khăn thời kỳ. Muốn học tập đường chiều trước vào kỹ thuật, đến cải thiện bọn hắn quốc gia. Nhưng nếu như bọn hắn mạnh lên, bọn hắn bật người liền sẽ biến thành một đầu sài lang hổ báo. Đối với cái này chủng địch nhân, chỉ có sinh tử tương cách, tài năng chấm dứt hậu hoạn. Không, phụ thân, Hải Nhi cũng không đồng ý phụ thân lời này. Lý Dật trịnh trọng việc địa rung lắc lắc đầu, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Lý Tĩnh, phi thường nghiêm túc nói ra. Hải Nhi coi là, chúng ta lão tổ tông có câu nói, liền nói cực đúng, nói cái gì? Bị Lý Dật đột nhiên rời đi chủ đề, Lý Tĩnh không khỏi thoáng ngẩn người, vô cùng hiếu kỳ mà ra tiếng hỏi đạo. Lý Dật sâu hít thở một cái, sau đó sắc mặt mang theo một cỗ kiên quyết, nghiêm trang nói ra, không phải là của ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, phạm ta mạnh đường người, mặc dù xa tất giết. Trong nháy mắt, Lý Tĩnh liền một mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Con người cũng hơi há ra, Lý Tĩnh làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Dật lại đột nhiên đem câu nói này cho rời đi ra. Hơn nữa Lý Dật ánh mắt càng là so tất cả mọi người còn muốn nhìn được lâu dài. Đã trải qua nghĩ tới tầng cao hơn cái này một mặt bên trên. Nghe xong Lý Dật lời này, Lý Tĩnh nháy mắt cũng tới hào hứng. Hắn trong lòng càng ngày càng cảm giác, hắn Lý gia tam lang đúng là cái học tập binh pháp đạo khó được nhân tài. Hơi trầm ngâm mấy hơi công phu, Lý Tĩnh đột nhiên cười lên tiếng đạo, tam lang, cái kia vi phụ lại hỏi ngươi, nếu là ở chiến trường, gặp bậc này ưa thích giấu tài địch nhân, ngươi cần phải như thế nào đối phó? Lý Dật nháy mắt, lại nhìn một chút Lý Tĩnh, trong lòng của hắn làm sao sẽ không minh bạch, Lý Tĩnh là ở thừa cơ kiểm tra hắn binh pháp, đối với xử trí người Đông Doanh sự tình. Chỉ sợ đã sớm đã trải qua quên tại ngoài chín tầng mây. Nháy mắt châu, Lý Dật thoáng địa nghĩ nghĩ, liền thốt ra, phụ thân, Hải Nhi coi là, đối phó loại này địch nhân, chỉ có âm dương tương cách, mới là bảo đảm nhất phương pháp. Ngoặc kép, ngừng lại thời gian, Lý Tĩnh trong lòng, thật sự là có chút nhịn không được. Hắn thật muốn cho Lý Dật mấy cái nắm đấm nếm thử. Hắn phát hiện, nhà mình tam lang cái này cái thối tiểu tử, mặc dù thiên tư thông minh, nhưng sao lại, hắn liền là không đem tâm tư hào hào địa đặt ở nghiên cứu học tập binh pháp phía trên. Chẳng lẽ, thật muốn gãy mất hắn lão Lý gia binh pháp truyền thừa? Đem cái này binh pháp, truyền cho những người khác sao? Đại đường tướng quân Tô Định Phương, cũng đã là đệ tử của hắn. Lý Tĩnh vốn nghĩ, mượn cơ hội này, có thể làm cho Lý Dật cùng hắn luận bàn một phen binh pháp. Nhưng ai có thể tưởng, Lý Dật cái này thối tiểu tử, căn bản là không dựa theo sáo lộ ra bài. Trả lời hắn vấn đề này, Lý Tĩnh ngay tại chỗ có chút khó thở, trợn lên giận dữ nhìn mắt mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Cảm giác được Lý Tĩnh cái này đạo, giết người, ánh mắt chuyển đến. Lý Dật tranh thủ thời gian lộ ra một trương khuôn mặt tươi cười đến. Cười đùa tí tưởng cười nói ra. Phụ thân đại nhân, tranh thủ thời gian uống một ngụm trà. Lạch, trà này vị đạo, khả năng liền uống không ngon. Ngoặc kép, Lý Tĩnh tức giận trừng trừng Lý Dật, liếc qua chén trà, bưng lên uống một ngụm. Sau đó, Lý Tĩnh vừa rồi buông xuống chén trà, nhẹ giọng uống đạo. Tam lang, ít đang vi phụ trước mặt ngắt lời, tranh thủ thời gian trả lời vi phụ vừa rồi hỏi ngươi vấn đề. Ngoặc kép, Lý Dật có chút cười xấu hổ cười. Phụ thân, Lý Dật hô nhỏ, hơi chút trầm ngâm nửa ngày, khóe miệng mở ra, mới vừa chuẩn bị trả lời Lý Tĩnh vấn đề, lại không nghĩ, có một tên gia đình bước nhanh chạy đến. Lão gia, công tử, gia đình mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười địa nói ra. Trong cung đến thánh chỉ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,